Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trumbull, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trumbull cho nhà đầu tư nhỏ, tác giả Theo Gross và Andrew James McLean, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giasuviet.vn, www.đongtangvui.com. Chương 5. Nét đặc trưng trong Trumbull. Sáng tạo nét đặc trưng, sự quyến rũ và uy tín để có được giá cao hơn so với giá thị trường cho bất động sản của bạn. Những điểm then chốt. 1. Hãy tạo ra sự khác biệt, nét đặc trưng cho bất động sản của bạn. 2. Hãy mang đến cho khách hàng chất lượng tốt nhất. 3. Tìm hiểu phong cách sống của khách mua và khách thuê. 4. Nắm bắt được cái gì khách hàng sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra và cái gì không. Khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, điều mà Trumbull quan tâm đến đó là phải luôn tạo ra được sự hoàn hảo về mặt chất lượng, uy tín, sự tinh tế, tỉ mỉ trong các chi tiết và vẻ đẹp cho bất cứ công trình nào mà ông xây dựng hoặc cải tạo lại. Những tiêu chí để tạo nên công trình lý tưởng như vậy đã lý giải tại sao năm 2003, Trumbull đã xây dựng 9 trong tổng số 10 khu chung cư được bán với giá cao nhất ở thành phố New York. Với những đặc điểm đặc trưng này, điều mà trong giới kinh doanh gọi là nét đặc trưng Trumbull, các công trình của Trumbull được đánh giá cao hơn hẳn khi so sánh với các công trình khác về mặt vị trí và quy mô. Nếu bạn muốn khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn cho bất động sản của mình, bạn phải đưa ra những nét độc đáo, đặc sắc để có thể thu hút khách mua hoặc khách đi thuê. Tháp Trumbull trên đại lộ số 5 là một ví dụ tiêu biểu minh chứng cho việc những nét độc đáo trong kiến trúc của công trình có thể làm tăng giá trị bất động sản lên nhiều lần. Thông qua việc nghiên cứu phân tích ví dụ sau đây, bạn sẽ học được những kỹ năng mà Trumbull đã sử dụng để khi bán hay cho thuê bất kỳ công trình nào, ông luôn có được giá thành cao nhất trên thị trường. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách áp dụng những kỹ năng này vào công việc đầu tư bất động sản, nhưng với quy mô nhỏ của bạn. Tháp Trumbull trên đại lộ số 5. Bạn hãy tưởng tượng mình đang đi bộ trên một khu phố sang trọng nhất đại lộ số 5, ở giữa Manhattan. Bạn tới số 56, bạn cảm thấy choáng ngợp bởi tòa nhà cao chót vót, hiện đại và nổi bật với mặt tiền là những tấm kính màu đen độc đáo. Khi ngước nhìn lên, bạn trông thấy lùm cây gồm 16 cây, được trồng trên 6 tầng của mái hiên, cao 50 feet so với vỉa hè. Khi bước vào tòa tháp cao 68 tầng này, bạn sẽ bị lôi cuốn bởi những tủ bày hàng của các cửa hàng bán lẻ nổi tiếng. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sàn nhà được lau chùi sạch bóng, và sàn nhà được ghép bằng những miếng đá cẩm thạch một cách tinh xảo này. Nó sẽ đưa bạn đến không gian rộng lớn có hàng cây dọc lối đi của tiền sảnh và sẽ kết thúc ở tầng thứ 7. Ở phía xa xa của tầng thứ 7 là thác nước cao khoảng 100 feet. Dựa vào bức tường cẩm thạch mà bức tường này được những cửa sổ lớn nhiều cạnh phía trên phản xuống, chiếu sáng mọi thứ phía dưới. Phía thấp hơn là hai nhà hàng rất đẹp mắt, một nhà hàng phục vụ tiệc đứng trông trang nhã, lịch thiệp, và nhà hàng còn lại cũng hấp dẫn không kém với những chiếc khăn trải bàn màu trắng cùng với nghệ thuật trang trí tao nhã. Cả hai nhà hàng đều phục vụ những món ăn tuyệt vời do người đầu bếp tài hoa đảm nhiệm. Bạn có thể thấy bao quanh đồ đạc là những bức tường có viền cẩm thạch được kết hợp tài tình, và bạn cũng nên chú ý đến không gian phía trong. Bạn có thể trông thấy những đồ đạc làm bằng đồng thau được đánh bóng cẩn thận kỹ càng ở khắp mọi nơi. Phía bên trái lối vào chính là thang máy có cửa làm bằng đồng thau. Khi bạn bước vào thang máy, một nhân viên an ninh mặc trang phục lịch sự sẽ hỏi bạn cần gặp ai. Nếu người mà bạn muốn gặp đồng ý, thì bạn mới được phép bước vào thang máy, có gương. Và thang máy với tốc độ cao này sẽ nhanh chóng đưa bạn tới tầng mà bạn muốn. Đây là những ấn tượng mà mọi người đã trải qua khi đến tiền sảnh và khu vực văn phòng của tháp Trumbull lần đầu tiên. Tháp Trumbull đã làm mọi người sững sờ kinh ngạc, và điều đó chứng tỏ rằng Trumbull là bậc thầy trong việc thiết kế tòa nhà có thể gây ấn tượng mạnh cho mọi người. Khu vực dành cho các hộ gia đình ở trong tòa nhà là một thế giới riêng. Khu vực này có lối vào riêng trên phố 56. Với người gác cửa và dịch vụ vận chuyển khuôn vác sẽ có mặt suốt ngày đêm. Nhân viên lễ tân sẽ mặc đồng phục ngồi ở quầy lễ tân, và họ có nhiệm vụ nhận diện người dân sống trong tòa nhà và kiểm tra tất cả những khách đến thăm. Sau khi nhân viên lễ tân kiểm tra xong, khách sẽ được phép bước vào một trong những chiếc thang máy sạch bóng và nhân viên điều hành thang máy trong bộ đồng phục sẽ hỏi khách cần đến tầng nào và sẽ nhấn nút đưa khách lên tầng đó. Tầm nhìn càng đẹp thì giá thành cho căn hộ đó càng tăng. Chamber thiết kế tòa nhà để khu vực dành cho các hộ gia đình ở trong tòa tháp Chamber với nhiều khu chung cư sang trọng sẽ bắt đầu từ tầng thứ 28 đến dãy phòng ở trên mái bằng tầng 68. Tầm nhìn cũng được tăng lên bằng cách nâng cao độ cao của trần, lắp đặt những cửa sổ có kích cỡ lớn và tận dụng mặt tiền góc cạnh để thiết kế những cửa sổ có góc đa chiều, quay về nhiều hướng. Nhờ có thêm câu lạc bộ sức khỏe, phòng tập thể hình và những tiện nghi sang trọng khác mà tháp Chamber đã có được giá bán hay cho thuê cao nhất trên mỗi phút vuông trong thành phố New York tại thời điểm tòa tháp này được hoàn thành. Bây giờ, bạn đã có khái niệm về tháp Chamber, chúng ta hãy cùng xem Chamber đã phát triển ý tưởng của mình như thế nào và bất động sản này đã đem lại những gì cho ông. Trước khi tháp Chamber được xây dựng, công trình này thuộc quyền sở hữu của công ty mẹ Bonwit Teller với hàng loạt các cửa hàng tổng hợp. Tòa nhà này xét về mặt nghệ thuật trang trí thì giống như hình quả bóng và sẽ được sử dụng hữu ích trong thời gian dài. Mặc dù giá mua địa điểm này là rất cao, nhưng Chamber tin tưởng rằng với vị trí nằm ở đại lộ số 5 giữa Manhattan và vị trí danh tiếng nhất trong toàn thành phố New York sẽ đem lại một nguồn lợi nhuận to lớn nếu biết khai thác hết tiềm năng của nó. Chamber tin tưởng rằng tầng trệt của tòa nhà mới này và ba tầng trên nó có thể cho thuê với giá rất cao, hơn $500 một feet vuông. Từ những nhà thương nhân buôn bán lẻ, những người mong muốn biến đại lộ số 5 này thành khu vực kinh doanh buôn bán sầm uất. Ông cũng tin tưởng rằng những tầng cao với tầm nhìn đẹp sẽ là nơi lý tưởng cho khu chung cư sang trọng, và ông có thể bán chúng với giá cao. Tuy nhiên, cũng cần phải có những ý tưởng sáng tạo để có thể thu được lợi ích cao nhất từ việc sử dụng và việc đầu tư kinh doanh. Chamber quyết định sử dụng những tầng giữa này là nơi dành cho văn phòng và ông cũng nhận thấy rằng cần phải tiến hành các biện pháp marketing sáng tạo để nhiều người đến thuê. Như vậy, với ý tưởng về kiểu thiết kế ba chức năng riêng của Chamber, tòa nhà có nhiều tính năng sử dụng đã được ra đời. Vào cuối những năm 1970, việc phát triển loại hình xây dựng này là điều rất hiếm. Một trong những bài học dành cho các nhà đầu tư nhỏ là hãy tìm mọi cách để có thể khiến bất động sản của mình có được nhiều chức năng sử dụng. Điều này có lẽ giúp họ kiếm được lợi nhuận. Nếu bạn có thể tìm ra cách thức sử dụng mới cho bất động sản mà cách thức này chưa ai sử dụng bao giờ, thì một dòng lợi nhuận mới sẽ đến và bạn sẽ có cơ hội gia tăng lợi nhuận lên đáng kể khi đem bán hoặc đem đầu tư. Ví dụ, nếu bạn có cho thuê trong thành phố, bạn có thể thu thêm chi phí những cư dân sống trong khu vực lân cận cho việc đậu xe của họ trên các phố cắt ngang đường phố chính. Hoặc bạn có thể thu thêm phí khi bạn cung cấp dịch vụ phụ như dịch vụ Internet hoặc dịch vụ dặn là quần áo cho khách thuê. Chiến lược này giúp bạn thu được nhiều lợi nhuận từ bất động sản theo nhiều hình thức khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ một hình thức như cho thuê. Và việc này cũng giúp cho bạn đỡ gặp rủi ro hơn và do vậy sẽ tăng lợi nhuận. Công trình với nhiều tính năng sử dụng này đặc biệt phát huy hiệu quả trong tháp Chamber. Tuy nhiên, trước khi Chamber tiến hành xây dựng tháp Chamber, ông cũng phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến công trình này. Vấn đề chính là công trình không chỉ xây dựng lên trên một lô đất, mà còn nằm trên lô đất đi thuê có diện tích rộng 25 feet và dài 100 feet ở phố số 57 thuộc quyền sở hữu của Leonard Cantrell, một nhà đầu tư và kinh doanh bất động sản lão luyện và có đầu óc. Biết rằng thành công chủ yếu dựa trên quy mô của tòa nhà, Chamber đã cố gắng mua lô đất đó, nhưng Cantrell đã từ chối bán với bất cứ giá nào. Điều khiến Chamber thích thú khi mua lô đất của Cantrell là vì quyền sở hữu đất. Việc này đồng nghĩa với việc ông có quyền xây một tòa nhà lớn hơn. Tôi giúp Donald nhận rõ về luật chia vùng, cho phép một người sử dụng có quyền bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản mà mình chưa sử dụng đến cho người sử dụng kế bên. Tôi nói với ông ta, nếu bằng cách nào đó mà tôi có được quyền sử dụng của Candel, thì ông không cần phải sở hữu một bất động sản nào của ông ấy. Do Tiffany sở hữu bất động sản kế bên ở góc của đại lộ số 5 và phố số 57, mà Tiffany đều đã có quyền sử dụng, nên Chamber nói, Tiffany cũng có quyền sử dụng nên tôi sẽ mua quyền sử dụng này. Ông đã tiến đến đàm phán với đối tác Tiffany để mua quyền sử dụng trên. Trong buổi gặp mặt với Walter Horving, giám đốc cấp cao của Tiffany, Chamber đã nhận thấy rằng Tiffany có quyền mua khu đất của Candel với đúng giá thị trường. Việc Tiffany mua quyền sử dụng khu đất của Cornell là không chắc chắn, nhưng Chamber cho rằng đây có thể là cơ hội để Chamber hợp tác với Cornell. Chamber cũng chắc chắn rằng số tiền mà ông phải trả để có được quyền sử dụng đất của Tiffany cũng sẽ bao gồm cả quyền sử dụng trên mảnh đất của Cornell. Khi đã cầm trên tay quyền sử dụng của Tiffany, Chamber đến gặp và nói với Cornell, tôi đang có ý định dùng quyền sử dụng của Tiffany để mua mảnh đất của ông. Cornell không tỏ ra nao núng trước những lời hăm dọa này, ngược lại ông nói, ông sẽ phải xin tôi để có thể sử dụng quyền này, và tôi sẽ chiến đấu với ông từng tấc đất một. Và trở ngại này sẽ khiến kế hoạch xây dựng của ông không thể thực hiện được. Nếu cuối cùng ông giành chiến thắng, thì chúng ta sẽ thảo luận về giá thị trường hợp lý cho mảnh đất của tôi. Điều này đã tạo ra một trận chiến kinh điển giữa một bên là lực lượng chiến đấu không ngơi nghỉ, với một bên là hàng phòng thủ kiên cố. Temple vẫn tôn trọng ý chí sẵn sàng chiến đấu của Cornell, mặc dù Cornell biết rằng ông sẽ mất mảnh đất của mình cho dù ông có thể bán được với giá cao. Temple cũng biết rằng Cornell nổi tiếng là nhà kinh doanh cứng rắn nhưng đồng thời cũng là người chơi đẹp. Thấy được sự cần thiết trong việc xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, Temple đã gọi điện cho Cornell và nói, Glenn, chúng ta không biết nhau, nhưng vì lợi ích đôi bên, chúng ta nên nghĩ cách thương lượng. Ông muốn gì? Cornell trả lời, Donald, mặc dù tôi biết ông sẽ trả tôi rất nhiều tiền cho thỏa thuận này, nhưng tôi vẫn muốn sở hữu mảnh đất ở phố số 57, và chúng ta có thể thỏa thuận cho thuê đất dài hạn với giá cả hợp lý, và điều này sẽ giúp tôi có thể tu cấp đầy đủ cho con cháu tôi, và ông sẽ có những thứ cần thiết để xây dựng tòa nhà của mình. Tin tưởng vào khả năng mình có thể thiết lập được mối quan hệ kinh doanh tốt, Chamber đã mời tôi cùng ăn trưa với ông và Cornell tại câu lạc bộ trường đại học, nơi mà Cornell là một thành viên. Chamber nói với Cornell, mặc dù tôi thực sự muốn mua mảnh đất của ông, nhưng tôi sẽ để cho ông và Kegel lập ra hợp đồng cho thuê nhà. Với hợp đồng này, ông sẽ có thể chu cấp đầy đủ cho gia đình mình, đồng thời cũng đem lại sự linh hoạt cho tôi trong quá trình xây dựng tòa nhà. Cornell nói, cảm ơn, Donald, tôi đánh giá cao sự hợp tác của ông. Trước khi đi, Chamber kéo tôi về một phía và nói, tôi đã làm mềm lòng Len, nhưng tôi cần thuê càng sớm càng tốt. Tôi không cần phải mua mảnh đất của Cornell, tôi chỉ cần một hợp đồng cho thuê. Khi tôi quay trở lại, Glenn Cornell nói, Kegel, trước khi chúng ta thảo luận về những điều khoản trong hợp đồng cho thuê mới, tôi muốn ông biết rằng tôi đồng ý một hợp đồng cho thuê. Nếu tôi không đồng ý, Donald sẽ mua mảnh đất của tôi với giá cao, nhưng tôi sẽ phải nộp rất nhiều khoản thuế và tôi thực sự không biết có thể đầu tư vào đâu tốt hơn khu phố số 57 và đại lộ số 5. Tôi giao cho ông nhiệm vụ phác thảo hợp đồng cho thuê, và hợp đồng này phải đáp ứng được những nhu cầu của Donald, và phải công bằng đối với tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì không ngờ rằng Cornell thực tế lại là người dễ dàng tiếp cận đến thế. Ông ấy tin tưởng tôi mặc dù biết tôi là luật sư của Chamber. Cornell nói, tôi biết ông, tất cả các luật sư đều như nhau, ông sẽ phải mất hàng tháng trời để lập ra hợp đồng đơn giản này. Vào độ tuổi này, tôi chẳng còn nhiều thời gian dư đâu. Tôi nói, nếu luật sư của ông cùng hợp tác, tôi sẽ lập hợp đồng xong trong vòng 2 tuần. Ông nói, tôi đã đặt cược với ông là không thể làm được, tôi đánh cuộc 2 ăn 1. Tôi đồng ý và Cornell đặt cược $2, còn tôi $1. Trong vòng 2 tuần, tôi chuẩn bị và hoàn tất hợp đồng cho thuê đất dài hạn với Cornell, và với bản hợp đồng này, Chamber có quyền sử dụng mảnh đất, còn Cornell có được khoản thu nhập từ tiền cho thuê tương xứng với giá trị của quyền sử dụng đất. Một trong 2 đồng đô la của Cornell vẫn ở trên tường của tôi. Đồng đô la còn lại tôi đưa cho Chamber, vì với thiện chí hợp tác, ông đã tạo điều kiện giúp tôi thuận lợi trong quá trình đàm phán với Cornell. Bản hợp đồng cho thuê là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Donald Chamber và Leonard Cornell, và đó là một điều vô cùng quý giá trong các cuộc thương lượng sau này. Bài học dành cho các nhà đầu tư nhỏ, để nhắc lại một ý trong chương 1, là bạn không nên đánh giá thấp giá trị của các mối quan hệ tốt nếu bạn có ý định trở thành nhà đầu tư bất động sản lâu dài. Cả Cornell và Chamber đều là những người khó tính trong quá trình đàm phán, nhưng cả hai ông đều hiểu điều này. Bây giờ, Chamber đã có được quyền sử dụng không gian ông cần để xây dựng tòa nhà có độ cao tương xứng với chi phí cao mà ông thuê mặt bằng tòa nhà. Chamber đã có ý tưởng thiết kế và sửa chữa rất sáng tạo và mang lại lợi nhuận mà các nhà đầu tư khác cần phải học tập. Ông đã nhượng bộ với thành phố New York bằng việc đồng ý để đường dành cho người đi bộ giữa đại lộ số 5 và đại lộ Madison thông qua sảnh của khu vực thương mại của tháp Chamber. Vì sự nhượng bộ này mà thành phố New York đã trao một đặc ân có giá trị cho Chamber, đó là ông có thể sử dụng thêm diện tích phía dưới để tăng tổng số tầng trong những khu vực đem lại lợi nhuận nhiều nhất của tòa nhà, hay tăng số căn hộ sang trọng ở các tầng trên. Nhưng Jumper còn biết cách tăng lợi nhuận bằng việc mở các cửa hàng bán lẻ và những tủ bày hàng bên cạnh đường dành cho người đi bộ và biến khu vực này thành nơi kiếm được nhiều tiền. Do số lượng người đi bộ ngày càng tăng, đường dành riêng cho người đi bộ rộng rãi cùng với những khu vực ngồi ở các bậc thấp hơn làm cho không gian chung ở phía ngoài tòa nhà trở nên hấp dẫn đối với những ai đi mua sắm. Trước kia, thành phố New York đã thông qua một đạo luật về việc thưởng ưu đãi thuế cho những ai có khả năng phát triển những khu đất chưa được sử dụng triệt để trở thành các khu vực chung cư. Việc ưu đãi thuế này được áp dụng trong vòng 10 năm và Jumper đã tận dụng cơ hội này để xây dựng những khu chung cư sang trọng, và điều này giúp ông có thể dễ dàng bán được những căn hộ với giá cao. Các nhà đầu tư nhỏ nên học tập Jumper trong việc nắm bắt thông tin về những ưu đãi của chính phủ trong việc phát triển hay cải tạo khu đất. Đôi khi tận dụng được những lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế hoặc những chính sách ưu đãi khác sẽ giúp anh có được nhiều thuận lợi trong quá trình đầu tư của mình. Ý tưởng về một tòa nhà chung cư có nhiều chức năng sử dụng giống như Jumper đã tưởng tượng ra không được những người cho vay thế chấp truyền thống, những người vốn có bản chất bảo thủ chấp nhận. Với mối quan hệ rộng, Jumper biết rằng công ty bảo hiểm nhân thọ Equitable rất muốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, mà trong đó họ phải có được một chút quyền sở hữu. Tôi đàm phán để lập một dự án liên doanh giữa Jumper và Equitable, trong đó Equitable đồng ý đầu tư số tiền cần thiết để xây dựng tháp Jumper. Đổi lại, Equitable sẽ nhận lại toàn bộ số tiền mà họ đã đầu tư cộng thêm lãi suất từ việc bán từng khu chung cư. Do đó, Jumper và Equitable mỗi bên sẽ nhận được 50% lợi nhuận. Nhưng Equitable đã mắc phải sai lầm trong quá trình thương lượng. Equitable có một nội quy là luật sư hay hãng luật sư nào đại diện cho Jumper hay Equitable trong quá trình lập bản dự án liên doanh sẽ không được phép tham gia tiếp công việc kinh doanh. Khi tôi nói với Jumper về điều kỳ lạ này, Jumper nói, theo Go, nếu ông không thể làm luật sư trong dự án này thì tôi sẽ hủy bỏ việc thương lượng với Equitable. Mặc dù tôi thực sự đánh giá cao sự trung thủy của Jumper đối với tôi, nhưng tôi đáp lại, Donald, với việc hợp tác cùng Equitable, ông có thể thu hồi toàn bộ số vốn đầu tư ngay lập tức, ông chả đang cần tiền để xây dựng đó sao, và ông có thể thưởng 50% lợi nhuận, đừng bỏ qua cơ hội tốt này. Tôi vẫn sẽ là luật sư của ông trong những dự án tiếp theo. Khi bản hợp đồng với Equitable được ký kết xong, tôi nghĩ tôi không còn liên quan gì đến tháp Jumper nữa, nhưng tôi đã nhầm. Sau khi tôi không còn là luật sư của Jumper trong tháp Jumper nữa, Leonard Condell gọi điện cho tôi và nói, Kiego, tôi muốn ông là luật sư của tôi và ông sẽ đứng ra giải quyết tất cả các vấn đề về mặt pháp lý cho tôi. Tôi đáp, ông phải hỏi Donald xem liệu ông ấy có chấp thuận không. Condell nói, tôi hỏi, ông đang có một luật sư giỏi, tại sao ông lại cần tới tôi? Condell trả lời, khi ông đàm phán và phác thảo hợp đồng cho thuê đất, tôi đã quan sát ông. Ông không chỉ là một luật sư mà ông còn biết hoạt động kinh doanh bất động sản. Ông đòi hỏi mức lương như thế nào thì tôi cũng sẽ đáp ứng. Đó là cách mà tôi có Leonard Condell là khách hàng của mình, và mặc dù ông ấy đã mất cách đây nhiều năm, nhưng tôi vẫn là người giải quyết các vấn đề liên quan đến bất động sản của gia đình ông cho đến tận bây giờ. Jumper tiến hành xây dựng tòa nhà có nhiều chức năng sử dụng như ông đã tưởng tượng. Mục đích của tòa nhà này là tạo ra được giá trị lớn nhất dựa trên kiểu kiến trúc 3 tầng với 3 cấp độ sở hữu khác nhau. Các cửa hàng bán lẻ ở 6 tầng dưới cùng với đường dành cho người đi bộ chung đã tạo ra khu vực buôn bán sầm uất, và điều này đã giúp tòa nhà thu hút được mọi người. Kiểu kiến trúc trên còn tận dụng tốt được không gian của các tầng bởi vì các tầng ở phía dưới có tầm nhìn rất hạn chế. Trong tòa nhà Jumper, khu vực văn phòng từ tầng 4 đến tầng 26 ở địa chỉ đại lộ số 5 danh tiếng cùng với dịch vụ tiện ích sẽ được cho thuê. Và nơi đây cũng là trụ sở cơ quan của Jumper, nơi Jumper và tôi làm việc. Liên danh Jumper Equitable có quyền sở hữu tất cả các tầng dưới tầng 27 và sẽ nhận được toàn bộ số tiền cho thuê những tầng đó. Từ tầng 27 đến tầng 68 là tầng mà mọi người đều ao ước, bởi vì đây là những tầng có không gian thoáng đãng, sang trọng với tầm nhìn về phía công viên trung tâm và Manhattan. Trước khi khởi công xây dựng, Jumper đã gặp một khó khăn khác. Trước khi kế hoạch xây dựng tòa nhà được đệ trình lên bộ xây dựng xin cấp giấy phép, các kiến trúc sư đã thông báo với Jumper độ rộng cần thiết của đường dành cho người đi bộ qua tháp Jumper đòi hỏi phải đặt xà ở góc phân chia với mảnh đất của Condell. Jumper gọi điện cho tôi, và vì tôi là luật sư mới của Condell, để thông qua tôi nhận được sự chấp thuận của Condell cho phép đặt xà ở khu vực cần thiết. Tôi nói chuyện với Len Condell, Condell hỏi tôi, theo Google, việc làm này có mất giá trị mảnh đất của tôi không? Tôi đáp, không Len ạ, khu vực mà Donald cần chỉ là 38 feet dưới mặt phố và chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong khu đất của ông thôi. Len nói, hãy nói với Donald, tôi cho không ông ta đó. Tôi nói với Donald, ông hãy cứ tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi kế hoạch xây dựng tòa nhà được Bộ Xây dựng phê chuẩn, thì họ nhất định rằng vỉa hè chung phải được để lại rộng hơn, nếu không thì họ sẽ không chấp nhận quyền sử dụng đất được chuyển từ người khác mà Trumper có được, và do vậy, Trumper sẽ không được phép xây dựng tòa nhà tới độ cao mà ông ấy muốn. Tôi nhận được một cú điện thoại nữa từ Donald. Donald muốn có được sự chấp thuận của Kandel để có thể đặt toàn bộ xà lên khu đất của Kandel. Tôi nói với Donald, đây là một yêu cầu hoàn toàn khác, nhưng tôi sẽ nói với Kandel về điều này. Khi tôi nói với Kandel những gì Donald muốn, Kandel một lần nữa hỏi tôi, theo gồ việc làm này có mất giá trị mảnh đất của tôi không? Tôi trả lời, vâng, nhưng không nhiều lắm. Len nghĩ trong giây lát và nói, tôi có thể đòi Donald phải trả $1,000,000 hoặc $1,5 triệu cho quyền sử dụng này, nhưng ông ấy khá tốt và sòng phẳng với tôi nên tôi sẽ không đòi hỏi ông ấy gì cả. Tôi nói với Len việc trao quyền sử dụng của mình cho ông ấy sẽ khiến cho ông ấy gặp một số trục trặc với những người cho ông ấy vay thế chấp, và nếu việc này xảy ra thì ít nhất Trumper nên trả khoản tiền chênh lệch giữa lãi suất mà Kandel thế chấp hiện nay với lãi suất thế chấp thay thế. Kandel nói, được, ông hãy nói với Kandel rằng tôi chấp nhận điều đó. Khi tôi gọi điện cho Trumper, tôi tò mò muốn biết xem liệu Trumper đã sẵn sàng trả bao nhiêu để có được sự chấp thuận của Kandel. Vì vậy tôi gọi điện cho Trumper và nói với giọng châm chọc, Donald, ông Len sẽ chấp thuận đề nghị của ông nhưng ông sẽ mất một khoản tiền lệ phí. Trumper hỏi tôi, bao nhiêu? Tôi hỏi lại ông ấy, ông có thể trả $1,000,000 không? Không chần chừ, Trumper đồng ý ngay. Tôi tiếp, $2,000,000 có được không? Donald đáp, đây là một cái giá cao để có được quyền xây dựng trên đất của người khác, nhưng nếu Kandel cứ nhất định mức giá như vậy thì tôi sẽ đồng ý. Tôi lại hỏi thêm, nếu tôi không thuyết phục Kandel với giá thấp hơn $3,000,000 thì ông có chấp thuận không? Khi nghe mức giá đó, Trumper nổi giận, thật là quá đáng, cứ như lán cướp vậy. Tôi sẽ xây tháp Trumper mà không cần có quyền xây dựng trên đất người khác này. Tôi nói chặn lại, Donald, Gelgo đây, tôi không phải là lính mới. Cái trụ mà ông muốn đặt lên mảnh đất của Len sẽ chống đỡ cho góc của toàn bộ tòa nhà. Đừng nói với tôi là ông không cần chúng. Nếu tôi không thể thuyết phục Kandel giảm tiền, thì ông có chịu chi $3,000,000 không? Sau một hồi cằn nhằn, Donald miễn cưỡng chấp thuận cái giá $3,000,000, nhưng ông nói rằng ông rất tức giận vì Kandel vẫn khăng khăng đòi mức giá đó. Khi tôi thú nhận rằng Kandel đồng ý cho không quyền xây dựng trên mảnh đất của mình cho Trumper, thì Trumper sướng điên lên. Trumper hỏi tôi, tại sao Len lại làm điều đó? Tôi trả lời rằng Kandel thấy ông đối xử khá tốt với ông ấy khi ông ấy lập hợp đồng cho thuê có lợi cho đôi bên, và ông ấy luôn coi Donald là bạn. Như vậy, với khả năng tạo dựng được mối quan hệ tốt, Trumper đã tiết kiệm được khoản tiền $3,000,000. Như tôi đã đề cập ở trên, khi tháp Trumper được hoàn thành năm 1983, thì ý tưởng về một tòa nhà có nhiều tính năng sử dụng như tháp Trumper là điều khá mới mẻ. Chỉ có tháp Olympic nằm ở đại lộ số 5 và đại lộ số 51, một vị trí có thể so sánh được với vị trí tháp Trumper, là được xây dựng với cùng một ý tưởng trên đó là tạo ra nhiều tính năng sử dụng cho tòa nhà. Việc xây dựng tháp Olympic này khá thành công, nhưng tất nhiên tháp Trumper vẫn tốt hơn. Xét về mặt kiến trúc, Trumper đã tạo ra được nét độc đáo cho tòa nhà này bằng cách tạo ra mặt tiền hình góc cạnh. Ông đã giúp cho các phòng có thêm ánh sáng và có tầm nhìn đẹp hơn khi nhìn từ hai phía so với những phòng chỉ có một cửa sổ, thường thấy ở những tòa nhà có mặt tiền hình phẳng. Kiểu cấu trúc này cũng cho phép ông trồng được nhiều cây đẹp ở giữa phía trên của mặt tiền. Tháp Olympic nhìn ra thánh đường Spartacus, còn tháp Trumper nhìn ra những thảm cỏ trong công viên trung tâm. Với khả năng quan sát nhanh nhạy, Trumper đã cho xây dựng thác nước cao 7 tầng độc đáo dựa vào đá cẩm thạch màu hồng ở phía ngoài của tòa nhà, một không gian thoáng đãng nhờ có hàng cây và những viên đá cẩm thạch trang nhã bao quanh. Trumper đã để dành những mảnh kính hình thoi của Italia vì ông muốn tất cả đá cẩm thạch đặc biệt sử dụng trong tháp Trumper này đều hài hòa với nhau. Chúng ta không thể nghi ngờ tầm nhìn rộng của Trumper, nhưng đầu tư vào tháp Trumper liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Điều này phụ thuộc vào việc Trumper phải tìm được khách mua cực kỳ giàu có để bán cho họ những căn hộ sang trọng. Do nhìn thấy được một thực tế là có rất nhiều người muốn một tòa nhà độc đáo, lý thú, nên Trumper đã thành công với bất động sản của mình. Một kiệt tác về marketing, hiểu được sức hấp dẫn sẽ khiến mọi người đổ xô vào. Khi xây dựng tháp Trumper, Donald đã tạo ra được một thị trường buôn bán bất động sản, những khu vực dành cho các hộ gia đình cực kỳ sang trọng ở Manhattan, và thị trường này chưa từng tồn tại trước đó. Ông đã nhìn thấy trước và tin tưởng rằng một số tầng lớp như những người nổi tiếng, những nhà tỷ phú, giám đốc cấp cao của các tập đoàn lớn, những người nước ngoài quyền cao chức trọng và một số người khác có thể chi số tiền nhiều hơn để có được sự tiện nghi trong khu nhà sang trọng. Cách văn phòng làm việc của họ một quãng đường đi bộ và trong một khu vực buôn bán danh tiếng nhất ở trung tâm Manhattan. Tháp Chumper ở vị trí có giá trị và lý tưởng nhất trong thành phố. Ở đại lộ số 5 và số 57, với việc sử dụng một trong những chiến lược đầu tư bất động sản ưa thích của mình, Chumper đã tạo ra được những nét mới cho vị trí vốn quan trọng nhất này. Ông đã dám mạo hiểm để thực hiện ước vọng của mình và liều lĩnh đầu tư vào một thị trường hoàn toàn mới lạ và trước đó không ai đủ can đảm lao mình vào. Chumper biết rằng có những người sẵn sàng trả 250.000 đô la để có được một chiếc Rolls-Royce, mặc dù đó chỉ là một chiếc xe, bởi vì danh tiếng và đẳng cấp sẽ đến với những người nổi tiếng và những người giàu có khi họ lái xe Rolls. Con người, ai cũng thích người khác biết mình có nhiều tiền mà không cần phải nói rõ về điều đó. Mọi người sẽ biết họ có nhiều tiền vì họ đi xe Rolls-Royce và sống trong tòa tháp Chumper. Nếu bạn sở hữu một chiếc Rolls-Royce, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn giàu có. Tương tự như vậy, nếu bạn là chủ sở hữu của một căn hộ ở tháp Chumper, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn là người giàu có. Mọi người đều biết rằng, chủ nhân của những căn hộ ở tháp Chumper đã phải trả số tiền lên đến 20 triệu đô la, một cái giá cao hơn rất nhiều so với giá của những căn hộ có cùng quy mô ở những khu vực lân cận. Mọi người cũng nhận thấy được giá trị to lớn khi sở hữu một căn hộ trong tháp Chumper. Sở hữu một căn hộ trong tòa nhà 5 sao này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có được sự tự do, sự độc đáo và sự thoải mái dễ chịu. Điều này được coi là nét đặc trưng của Chumper. Với phong cách mang tính tiên phong điển hình, Chumper đã chớp lấy thời cơ tạo ra sản phẩm mới cho thị trường mà không ai dám thâm nhập vào đó. Chumper tin tưởng rằng thị trường này sẽ tồn tại và những người giàu có sẽ lũ lượt kéo đến tòa nhà đẹp mắt của ông. Ông cũng tuyên bố, tôi sẽ bán khu vực dành cho các hộ gia đình với giá cao hơn giá của bất cứ ai. Tôi sẽ bán 1.000 đô la cho mỗi phút vuông, trong khi đó những ông chủ của những khu chung cư tương tự phải nỗ lực để bán với giá 600 đô la cho mỗi phút vuông. Một số người cho rằng Chumper điên rồ và lời dự đoán kỳ quặc này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cuối cùng Chumper cũng bán được với giá 1.000 đô la, 1.200 đô la, đôi khi là 1.500 đô la cho mỗi phút vuông. Những khu vực dành cho hộ gia đình ở bất kỳ vị trí nào mà không có tên tuổi của Chumper đều không thể bán được với giá xấp xỉ như thế. Chúng không thể có được sự lôi cuốn như vậy. Chúng không thể có sự hấp dẫn khiến người ta đua nhau đổ xô vào. Việc kết hợp những căn hộ sang trọng với những khu vực bán hàng, không gian văn phòng cùng một tòa nhà đã khiến cho tháp Chumper thành công về mặt tài chính, bởi vì tháp Chumper đã tối đa hóa được giá trị của mỗi khu vực trong tòa nhà. Thông thường xét về mặt tài chính, việc kết hợp khu thương mại, khu văn phòng, khu vực dành cho các hộ gia đình trong một tòa nhà là việc làm không khả thi, nhưng bằng cách kết hợp vị trí hết sức thuận lợi, khả năng quan sát tốt và kiến trúc gây ấn tượng sâu sắc, Chumper đã vững tin rằng ông có thể cho thuê và bán trên mỗi phút vuông với giá cao hơn bất cứ ai ở trong thành phố này, và ông đã làm được điều đó. 4 kỹ năng làm kinh ngạc khách mua và khách thuê bất động sản. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nhân tố đặc biệt đã tạo ra nét đặc trưng, sự quyến rũ, uy tín cho tháp Chumper. Anh cũng sẽ xem xét các thí dụ để từ đó thấy được những nhà đầu tư nhỏ có thể sử dụng những kỹ năng cơ bản này để có được giá cao hơn so với giá thị trường cho bất kỳ bất động sản nào. Hãy tạo ra sự khác biệt, nét đặc trưng cho bất động sản của bạn. Sự độc đáo, lộng lẫy, xa hoa là những đặc trưng của bất kỳ bất động sản nào của Chumper mà mọi người đều có thể cảm nhận được khi bước chân vào. Một ví dụ tiêu biểu là thác nước cao 120 feet trị giá 7 triệu đô la được đặt tại sân golf Westchester của Chumper. Những ai đến đây chơi golf đều có thể nhìn thấy thác nước này, và thác nước này đã tạo ra một cảnh quan đẹp. Những người chơi golf đứng lại ngắm nhìn và bàn tán về thác nước, và ngay cả những người không chơi golf cũng cố gắng có được cơ hội được tới sân golf chỉ để ngắm các thác nước. Đây là một trong những lý do vì sao người ta sẵn sàng trả 250.000 đô la để trở thành thành viên của sân golf quốc tế Chumper. Bạn hãy tự hỏi mình, bạn có thể thêm kiểu kiến trúc nào cho bất động sản của mình để khách mua và khách thuê có thể nhìn thấy chúng ngay từ cổng vào và hấp dẫn được họ? Những yếu tố chính tạo ra được giá trị cao ngất trời và tạo ra được nét đặc trưng cho tháp Chumper là: một, kiến trúc. Mặt tiền ngóc cạnh ở phía ngoài của tòa nhà khiến tầm nhìn của tòa nhà cao hơn so với những tòa nhà có kiểu hình hộp điển hình. Với những đặc điểm độc đáo này, ở tất cả các vị trí của tòa nhà tầm nhìn sẽ từ hai phía thay vì một phía trực tiếp, vốn có trong các tòa nhà bình thường có mặt tiền phẳng. 2. Thiết kế nội thất. Một thác nước cao 7 tầng, chiếu sáng dựa vào bức tường cẩm thạch đẹp của Italia trong một không gian thoáng đãng, được thiết kế một cách cẩn thận ở phía ngoài. Khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới đến đây để được chụp cảnh quan nơi đây. Nét đặc trưng, độc đáo trong kiểu kiến trúc của Champo, chi phí để xây dựng thác nước này rất tốn kém, nhưng những ai đã từng bước chân vào tòa nhà này đều đã được nghe và thấy thác nước này. Chi phí bỏ ra để xây dựng thác nước này không sánh tháp với những gì mà thác nước này đã mang lại cho tháp Champo. Và phong cảnh, các lùm cây được tính toán để trồng trên 5 tầng ở phía mặt tiền, ở góc của tòa nhà ở đại lộ số 5 và phố 56. 4. Vị trí nhìn ra công viên trung tâm. Ở trung tâm của quận buôn bán giàu có và quan trọng nhất ở Mỹ của khu Manhattan. Anh vừa thấy cách mà Donald Trump làm đối với bất động sản của mình, anh có thể hỏi, tôi có thể làm gì với quy mô nhỏ hơn để tạo ra được nét đặc trưng, uy tín để có thể tối đa hóa giá trị cho bất động sản của mình. Bí quyết từ thực tế áp dụng cho bất kỳ quy mô nào của bất động sản là anh hãy tạo ra sự nổi bật, đó là giá trị được nhận thức. Chi phí cho việc làm này không tốn kém lắm, nhưng anh phải nhận thức đây là việc làm có giá trị. Điều này có thể được thể hiện qua cách lựa chọn sử dụng những màu đặc sắc, trồng những loại cây ấn tượng, hoặc sự tiện nghi cho tòa nhà để khách hàng tiềm năng nghĩ rằng đây quả là nơi thú vị để sống. Tất cả những điều này kết hợp với nhau tạo ra tâm lý mong muốn được sống ở đây của khách hàng. Điều gì làm cho tòa nhà hấp dẫn? Có thể là những đồ đạc làm bằng đồng thau được đánh bóng kỹ, hoặc những đường gờ ở cửa ra vào, hoặc có thể là loại gỗ sử dụng cho cửa ra vào, cũng có thể là dịch vụ bảo dưỡng kịp thời, hoặc sửa chữa cửa sổ khi mọi người có nhu cầu. Chi phí này không quá tốn kém. Đây là những việc làm thông minh, mang tính sáng tạo bạn có thể áp dụng mà khách hàng có thể nhận thấy được. Thiết kế phong cảnh để tạo ấn tượng nhìn. Bạn không nên coi thường việc làm đẹp cảnh quan phía ngoài. Ngay cả những nhà đầu tư nhỏ cũng nên thuê người thiết kế phong cảnh giỏi. Chi phí để thuê này cũng phải chăng. Chi phí này hoàn toàn xứng đáng với những gì họ làm cho bạn. Các nhà thiết kế có thể tạo ra cảnh quan gây được ấn tượng mạnh hơn cho khách hàng mà không cần chi phí bảo dưỡng. Họ cũng có thể lựa chọn việc trồng cây để nâng cao vị trí địa thế, kết cấu hoặc tận dụng tối đa quy mô khu đất. Thay vì tùy tiện trồng 3 hoặc 4 bụi cây, bạn hãy xem xét kỹ lưỡng để cây trồng phải phù hợp với cảnh quan, dễ dàng chăm sóc và không mọc tùm. Một nét chấm phá nhỏ trong kiến trúc điêu khắc hoặc một vòi nước nhỏ có thể khiến cho những khu vực có vấn đề về kiến trúc trở nên hấp dẫn hơn và đồng thời làm trạch hướng chú ý của mọi người. Thông thường, những mẫu điêu khắc cùng với những bụi cây được đặt đúng chỗ có thể biến khu vườn buồn tẻ trở thành nơi tham quan. Đường gạch hoặc đá dành cho người đi bộ với hàng cây xung quanh là một trong những đặc trưng quyến rũ khác của bất kỳ bất động sản nào. Chamber rất coi trọng việc làm đẹp cảnh quan. Tại sân golf quốc tế Champer ở Florida, Donald đã cho trồng 2.000 cây, và những cây này không hề nhỏ chút nào, chúng đều to. Điều này đã tạo ra ấn tượng về sự hùng vĩ và vẻ đẹp cho sân golf. Tại đây còn có hàng trăm bụi cây được trồng trên hoặc xung quanh sân golf, cả thảy hơn 1,3 triệu mét khối đất được sử dụng tối đa cho việc trồng cây. Khoảng 144.500 xe tải chở đầy đất. Champer đã nâng độ cao của điểm phát bóng thứ 18 lên 80 feet, khiến cho nó trở thành điểm cao nhất ở quận Palm Beach County. Champer đã khiến khu đất này thành sân golf tuyệt đẹp. Đây là cách mà Champer làm. Ông đã tạo ra được những công trình độc đáo và khác biệt với những công trình khác. Bạn không cần phải trồng 2.000 cây trên khu đất của mình, nhưng bạn có thể tìm cách tạo ra sự nổi bật cho cảnh quan của mình. Các nhà thiết kế phong cảnh có thể thiết kế được mọi loại diện tích đất. Hãy chọn người thiết kế có triển vọng tốt và là người thực sự muốn công trình của mình thành công. Nếu bạn thuê người thiết kế giỏi, bạn có thể tiếp tục hợp tác với họ trong những dự án sau. Để thuyết phục được họ, bạn có thể nói, ông hãy nhìn xem, đây là tòa nhà gồm 4 khu tôi vừa mua được lần đầu tiên, tôi đang có ý định mua thêm 6 khu nữa, và tôi muốn ông là người thiết kế chúng toàn bộ. Nếu bạn làm cho những người thiết kế phong cảnh hứng thú với những công trình xây dựng tương lai, thì họ sẽ có động lực để có thể làm được những việc phi thường. Khi nhìn thấy tòa nhà từ phía ngoài, những người chủ tiềm năng cho rằng đây là khu vực đẹp để sinh sống hoặc làm việc, thì phần bên trong phải là nơi khiến cho họ đưa ra quyết định mua hoặc thuê tòa nhà. Hãy mang đến cho khách hàng chất lượng tốt nhất. Nguyên tắc chính ở đây là hãy đầu tư tiền vào những nơi mà khách hàng dễ dàng nhìn thấy. Ví dụ, Champer mua những chiếc ghế ở tiền sảnh đắt tiền hơn so với những chiếc ghế ở các phòng bên trong. Ông sẵn sàng chi $15,000 mua mấy món đồ đạc để ở trụ sở câu lạc bộ của Mar-a-Lago, câu lạc bộ Palm Beach County của ông, bởi đây là nơi mà mọi người sẽ nhìn thấy. Champer cố gắng sử dụng mọi cách để có thể thu hút mọi người tới những khu vực sang trọng, và khẩu hiệu của ông là đầu tư vào những nơi mà khách hàng dễ dàng nhìn thấy. Những nhà đầu tư bất động sản cần tự hỏi mình, tôi có thể làm gì với mảnh đất của mình để tạo ra sự khác biệt so với của người khác? Câu trả lời là hãy cố gắng tránh làm những việc thông thường và phải đem lại cho khách mua hay khách thuê nhiều hơn những gì họ mong đợi. Bạn có thể làm được điều này bằng những cải tạo nhỏ, nhưng phải gây được ấn tượng cho bất động sản của bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải có tầm nhìn, tính sáng tạo và phải có khả năng nhìn thấy điều gì sẽ gây ấn tượng cho khách hàng. Nếu bạn không có trực giác tốt, bạn có thể thuê một kiến trúc sư hoặc một nhà thiết kế làm việc cho mình, nhưng bạn phải nói rõ cho họ biết họ sẽ tiến hành công việc như thế nào trong giới hạn ngân sách của bạn. Champer đã tìm ra được cách bán những căn hộ với giá chưa từng được biết tới, $1,000 hoặc hơn cho mỗi foot vuông, trong khi đó những người khác đã phải cố gắng mới có thể bán được với giá $600. Bạn hãy tự hỏi mình kiểu kiến trúc, thiết kế nào tôi có thể áp dụng để xây dựng hoặc cải tạo lại bất động sản của mình để khách hàng mong muốn được sở hữu nó hơn bất kỳ bất động sản cùng quy mô ở khu vực xung quanh. Khi bạn tập trung suy nghĩ, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời. Sẵn sàng trả tiền nhiều hơn cho những chi tiết mà nhiều người phê phán khi xây dựng hoặc cải tạo tòa nhà của bạn. Những người có óc thẩm mỹ phải giữ được quan điểm của mình để lôi kéo những người phê phán mình về phía mình và gây ấn tượng đối với họ. Ví dụ, thông qua cách xây dựng rộng, không gian thoáng đãng luôn luôn được gây ấn tượng. Ví dụ, khu vực dành cho các hộ gia đình ở phía trên trong tháp Champer có trần cao hơn rất nhiều so với trần thông thường. Điều này khiến cho cả khu nhà trông có vẻ rộng rãi hơn và do vậy làm tăng giá trị cho tòa nhà. Bạn hãy cố gắng tạo ra trần nhà cao hơn trong dự án của mình nếu ngân sách cho phép. Nguyên tắc khác khi đầu tư tiền vào lối ra, vào hoặc những không gian quan trọng chung đó là đừng đầu tư tiền vào những nơi mà mọi người không nhìn thấy. Đừng xây dựng hai xà trong khi một xà là đã đủ. Champer sẵn sàng chi tiền nhiều cho những chỗ mà mọi người sẽ nhìn thấy. Bạn sẽ không đạt được điều gì khi chi tiêu quá nhiều tiền vào những khu vực mà mọi người đều không để ý. Ví dụ, nếu có hai phương pháp xây dựng khác nhau, cả hai đều có thể hoàn toàn chấp nhận được. Khi xem xét trên quan điểm kỹ thuật và mọi người không để ý khu vực này, thì tại sao bạn lại chọn phương pháp xây dựng tốn kém hơn? Phòng bếp và nhà tắm quyết định việc thỏa thuận mua bán cho thuê. Nếu bạn đang xây dựng hay cải tạo khu vực dành cho hộ gia đình, tất cả các chủ thầu giỏi đều biết rằng khi đứng trên cương vị là người sử dụng, bếp và nhà tắm là những phòng quan trọng nhất trong một căn nhà hay một căn hộ. Khi đầu tư thêm tiền vào khu bếp hoặc nhà tắm thì bạn sẽ có được giá cho thuê hay giá bán cao hơn. Khi bạn hà tiện đầu tư vào phòng bếp và nhà tắm thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút những khách hàng thượng lưu. Ngôi nhà hay căn hộ bán được nhiều hay ít đều phụ thuộc vào hai phòng này, chứ không phải những phòng khác, không phải phụ thuộc vào phòng ngủ. Điều đầu tiên mà khách hàng mua nhà là mong muốn đó là phòng bếp và phòng tắm phải hấp dẫn, quyến rũ. Trong ngành kinh doanh bất động sản có câu như sau, khi đàn ông và đàn bà nghĩ đến chuyện mua nhà, điều đầu tiên mà đàn bà quan tâm là phòng bếp và phòng tắm, còn đàn ông quan tâm đến số tiền thế chấp phải trả là bao nhiêu. Đối với phòng bếp, bạn hãy chú ý lắp đặt đá granite, stainless stone tốt nhất, hoặc những vật liệu lát bề mặt rất chắc chắn như Corian hoặc Avonis. Việc lắp đặt này tốn kém nhưng nó sẽ rất bắt mắt và tăng thêm giá trị nhận thức từ khách hàng. Quy mô, màu sắc và vị trí của các thiết bị là những điểm đặc biệt mà bạn phải hết sức chú ý nếu như muốn bán được nhà hoặc căn hộ. Tủ lạnh gắn tường, hiệu suất Zero thay vì hiệu Chemo có thể ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng. Đừng hà tiện đầu tư vào chạm bát đĩa và tủ bếp. Bạn muốn khách hàng tiềm năng nghĩ rằng tôi có thể sinh hoạt và làm việc ở trong bếp, nó rất đẹp và nó có mọi thứ mà tôi cần. Khi nhắc đến phòng tắm, hãy cố gắng tạo ra phòng tắm rộng rãi trong điều kiện có thể. Hãy đầu tư thêm tiền vào gương tắm, bộ đèn. Nếu có thể, bồn tắm nên được thiết kế ở nơi có mạch nước ngầm phụt lên. Việc kết hợp màu sắc nhã nhặn và khoảng không gian rộng rãi là rất cần thiết. Một điểm quan trọng mà bạn cũng nên chú ý, đó là những chiếc tủ gắn tường, như giá để giày dép hoặc những giá sách có thể điều chỉnh. Hãy luôn tự hỏi mình, tôi có thể đầu tư tiền vào một bộ phận nào đó để xây dựng hoặc cải tạo tòa nhà của mình mà có thể tạo ra được ấn tượng đậm nét nhất. Khi bạn đã có câu trả lời, hãy đầu tư tiền của vào những khu vực đó. Lawrence Welk và việc trải thảm trị giá $50 trên một year, bằng 0,914 mét. Đây là một ví dụ điển hình của một nhà đầu tư bất động sản, người đã sử dụng nét đặc trưng Champer vào bất động sản của mình và giành được kết quả rất tốt. Tôi có một người bạn ở Los Angeles, người đã kết hôn với giám đốc phụ trách khu vực dành cho các hộ gia đình của một trong những tòa nhà ở Lawrence Welk vào cuối thập niên 1970. Nếu bạn còn trẻ thì hãy nhớ Lawrence Welk là người có show diễn truyền hình riêng hoạt động trong vòng 17 năm từ thập niên 1970 đến thập niên 1980. Kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ những show diễn này, Welk đã đầu tư mạnh vào bất động sản phía Nam California, bao gồm cả tháp Chamber, một tòa nhà cao tầng độc đáo nhìn ra bến tàu Santa Monica và Thái Bình Dương. Welk đã mua một tòa nhà gồm 20 khu ở khu vực gồ ghề phía Nam trung tâm Los Angeles. Trong khi đó, vợ ông, bà Patty, giám đốc tháp Chamber, có trách nhiệm thay thảm bằng những tấm khách đến thuê tháp Chamber chọn được sau khi họ rời khỏi tháp. Việc thay thế những tấm thảm này rất tốn kém, vì những tấm thảm có chất lượng hàng đầu này trị giá $50 một year, nhưng lại rất hiếm khi được sử dụng. Vì vậy, bạn tôi đã mua những tấm thảm từ vợ ông với giá thị trường cho những tấm thảm đã dùng rồi là $1 trên một year vuông, và trải trong tòa nhà của ông. Bây giờ chúng ta hãy phân tích sâu hơn một chút. Việc tấm thảm Bakelite bằng nhung được trải ở những căn hộ giống như khu ổ chuột khiến cho những người sống trong khu vực xung quanh này đồn đại nhiều về tòa nhà này. Giám đốc khu vực dành cho các hộ gia đình đã phải lập danh sách cho những người sống ở khu vực xung quanh chờ thuê. Những người đã từng nghe nói đến việc trải thảm và muốn được sống ở đó, bạn của tôi đã cho thuê được với giá cao hơn và hiếm khi tòa nhà rơi vào tình trạng còn nhiều phòng trống. Tất cả đều bởi vì những tấm thảm khác thường. Điều này cũng phát huy tác dụng nếu bạn cải tạo lại toàn bộ tòa nhà, nhưng với chi phí bỏ ra rất khiêm tốn. Bài học ở đây là hãy tìm ra cách thức đầu tư có hiệu quả để gây ấn tượng khách mua và khách thuê. Bạn có thể bỏ ra chi phí cao so một chút với đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu việc làm này giúp cho bạn bán hay cho thuê với giá cao hơn thì nó cũng đáng đồng tiền bỏ ra. Cảnh báo, đừng bao giờ quên tập trung vào những điểm mấu chốt khi bạn đầu tư. Có thể bạn sẽ mất kiểm soát và chi phí quá nhiều tiền cho việc nâng cấp cải tạo, mặc dù trong thực tế hầu hết các nhà đầu tư bất động sản không đầu tư đủ. Điều quan trọng là bạn phải lập bảng tính liệt kê tất cả những dự đoán về chi phí, bạn sẽ nhận được gì từ bất động sản này, thời gian nắm giữ cổ phần có thể, việc xây dựng hay công tác marketing cho tòa nhà. Sau khi xem xét tất cả những khoản mục trên, bạn hãy tính toán cẩn thận lợi tức có được. Bạn hãy lấy số trung bình giữa lòng nhiệt tình và thực tế tài chính trong dự án. Nếu kết quả thu được đáp ứng được với sự mong chờ của bạn, thì hãy tiến hành dự án. Tìm hiểu phong cách sống của khách thuê và khách mua. Trước khi tiến hành bất kỳ dự án kinh doanh bất động sản nào, bạn phải quyết định cái gì phù hợp với dự án này. Bạn phải tự mình làm quen với khu vực xung quanh, lối sống và thu nhập của những người bạn đang có ý định bán hay cho thuê. Để đạt được điều này, bạn phải nghiên cứu và tìm hiểu về khách hàng tiềm năng càng nhiều càng tốt. Đi vận động cho các dự án khác trong khu vực, nói chuyện với những người môi giới sống bằng nghề bán hoặc cho thuê nhà. Nếu bạn đóng vai trò là khách thuê hoặc khách mua tiềm năng, thì những người môi giới này sẽ cung cấp hàng loạt thông tin và bạn có thể chọn ra được những thông tin cần thiết. Hãy tìm ra những tiện ích mà những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khác đã đem lại cho khách hàng. Khi thiết kế tháp Chamber thành khu chung cư sang trọng, Chamber đã phát hiện một thực tế là rất nhiều giám đốc điều hành quan trọng trong tất cả những tập đoàn lớn đều được trả lương cao và nhiều ngôi sao màn bạc, những người nổi tiếng muốn một tòa nhà có danh tiếng nằm ở vị trí quan trọng. Họ sẵn sàng trả thêm tiền để mua hoặc thuê những tòa nhà này. Chủ nhân của những căn hộ này thường đi nhiều nơi và họ coi đây là nhà của giám đốc nước ngoài đến từ châu Âu hay châu Á muốn một nơi ở có vị trí thuận tiện để họ có thể tiếp đón khách trong một môi trường sang trọng và thoải mái, tọa lạc tại phố 56 và đại lộ số 5. Cách một quãng phố tới tất cả các tòa nhà chính ở Manhattan, tháp Chamber quả là có một vị trí lý tưởng. Họ có thể mua trong khu vực dành cho hộ gia đình dưới tên công ty và sử dụng làm trụ sở giao dịch khi họ ở trong thành phố. Tháp Chamber mang lại nhiều tiện ích cho người dân sống ở đây như suối nước khoáng đẹp, thiết bị tập thể dục, dịch vụ khuôn vác, thang máy phục vụ riêng, có người gác cửa 24/24, những người có nhiệm vụ ra hiệu cho taxi dừng lại đóng gói hàng và gọi bạn khi xe của bạn đến. Những nhà đầu tư nhỏ có thể áp dụng những dịch vụ này với quy mô khác nhau và bằng cách làm này, họ có thể đem đến những tiện ích đặc biệt để lôi cuốn, bán hoặc cho thuê bất động sản của mình cho khách hàng. Sử dụng thuật phong thủy để gia tăng giá trị cho bất động sản. Đây là trường hợp minh họa cho tầm quan trọng của việc tìm hiểu phong cách sống của khách hàng. Tháp quốc tế Chamber ở khu Columbus của thành phố New York có thể là ví dụ điển hình trong trường hợp này. Trong quá trình lập dự án, Chamber biết rằng người châu Á có thể là những khách mua tiềm năng và tòa nhà ông đang xây dựng nên đáp ứng được những mong chờ của họ. Vì vậy, ông đã nhờ các chuyên gia phong thủy tư vấn việc thiết kế tòa nhà. Thuật phong thủy là triết lý của người Trung Quốc cổ về mối quan hệ giữa các cá nhân với môi trường xung quanh. Đây là chuẩn mực nhằm tạo được môi trường lý tưởng để sống và làm việc. Và điều quan trọng là triết lý này chỉ ra được những dấu hiệu tốt và những dấu hiệu xấu, và cách thiết kế nào có thể hòa hợp được với tự nhiên và môi trường xung quanh. Người dân châu Á tuân theo luật phong thủy, họ sẽ không mua tòa nhà nếu quy tắc về luật phong thủy bị vi phạm. Sau khi phân tích, các chuyên gia phong thủy đã nói với Jumper rằng một số mặt của tòa nhà không tuân theo thuật phong thủy. Dựa vào những lời nhận xét trên, Jumper đã thiết kế lại vị trí cổng vào của tòa nhà để tạo sự hài hòa với khu vực xung quanh. Jumper đã nhờ các chuyên gia phong thủy cầu trời phù hộ cho tòa nhà trong một buổi lễ đặc biệt, và thông qua giới truyền thông châu Á, Jumper muốn mọi người biết đến việc làm này của mình. Chính thực tế rằng Jumper quan tâm đến văn hóa châu Á, dành nhiều thời gian và tiền của vào đó đã thu hút người dân châu Á đến tòa nhà này. Sự nhạy cảm của Jumper trong việc đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của người dân châu Á là một điều đáng học tập. Nắm bắt được cái gì khách hàng sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra và cái gì không. Khả năng khách hàng dám sẵn sàng trả tiền thêm chủ yếu phụ thuộc vào vị trí và loại dự án bất động sản mà bạn đang đầu tư. Ví dụ, nếu bạn đang tân trang lại cho tòa nhà, bạn có thể vận động cho những tòa nhà tương tự như tòa nhà của bạn trong khu vực để tìm xem người ta mang đến cái gì được coi là tiêu chuẩn tòa nhà và giá cho thuê thông thường có thể là bao nhiêu. Với loại dự án này, những thứ được coi là tiêu chuẩn tòa nhà có thể là tấm thảm, bức tranh, dụng cụ bếp, tủ chén, bát, bộ phận điều hòa, truy cập vô tuyến bằng anten, dây cáp hay vệ tinh hay bộ đèn, vân vân. Nếu bạn không dám chắc rằng khách thuê sẽ trả thêm tiền cho những thiết bị được gọi là tiêu chuẩn tòa nhà này, thì tôi nghĩ bạn nên để cho khách thuê có quyền lựa chọn những thiết bị xịn và anh ta nhận được mức giá cho thuê cao hơn. Ví dụ, tủ lạnh theo tiêu chuẩn tòa nhà có thể có công suất là 17,5 CO chấm phi, nhưng khách hàng có quyền lựa chọn những tủ lạnh có công suất cao hơn. Mặt của tủ bếp theo tiêu chuẩn có thể được dán Formica hoặc những chất liệu tương tự. Khách hàng cũng có thể lựa chọn granite, ngói gốm hoặc những vật liệu có bề mặt rắn chắc như Korean hoặc Stilton. Những chi phí thêm này sẽ bị tính vào giá thuê. Trong bất kỳ vụ thương lượng bất động sản nào, điều quan trọng là bạn phải xác định được khách hàng mục tiêu của mình và phải tập trung sự chú ý vào việc cung cấp chỗ ở cho họ. Nếu bạn nhắm tới những gia đình trung lưu và anh lựa chọn cung cấp những tiện ích tiêu biểu của tầng lớp trung lưu nhằm phục vụ cho những người có thu nhập cao hơn, thì bạn sẽ không thu được khoản phụ phí nào cả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết mọi người với mức thu nhập khác nhau sẵn sàng chấp nhận trả thêm tiền để có được sự sang trọng. Mặc dù bạn có thể nhắm tới khách mua có thu nhập trung bình, nhưng bạn cũng nên xác định việc đầu tư thêm những thiết bị này phải có hiệu quả và hấp dẫn khách hàng, khiến cho họ sẵn sàng trả thêm tiền. Những người có đủ khả năng chi trả cho dịch vụ sang trọng có thể được hưởng thêm những tiện ích như dịch vụ an ninh tăng cường, dịch vụ người gác cửa 24/24 giờ, camera mạch đóng, khu vực ra vào được khóa cổng hoặc có người gác. Đây là những thứ mà khách hàng ca ngợi như có giá trị gia tăng. Một điều không may là khoảng cách giữa gia đình có thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao đang mờ dần và thường rất khó phân biệt được thu nhập của gia đình này thuộc loại nào. Sau khi đã tìm hiểu về khách mua và khách thuê, bạn có thể có tiếp tục tìm hiểu khách hàng mục tiêu. Điều này có nghĩa là nếu bạn nảy sinh ra những ý tưởng mới thì bạn phải xem ý tưởng này có phù hợp với những gì mà khách hàng mong muốn không. Sự thành công trong ngành kinh doanh bất động sản có mối quan hệ trực tiếp với việc bạn đưa ra những quyết định đúng vào thời điểm và việc bạn thay đổi để có thể phù hợp với sự thay đổi theo thời gian của hoàn cảnh. Bạn phải quan tâm đến mọi thứ xảy ra trong nền kinh tế địa phương mình và môi trường bất động sản, vì điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định. Những nhà đầu tư bất động sản nhanh nhạy, cũng như những nhà doanh nghiệp nói chung, phải luôn luôn linh hoạt. Hết chương 5. Nét đặc trưng trong Temple. www.kho-sách-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sách-nói.com, www.giasuviet.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.